Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phần 190. Hôm nay, tâm cao khí ngạo hắn, bỗng nhiên nhận thức đến, liền tính chính mình xuất thân cao quý, liền tính hắn có thường nhân vô pháp với tới năng lực. Dù cho có làm vô số người si mê tuấn mỹ dung nhan, đối nàng, hắn vĩnh viễn vô pháp làm được kê cao gối mà ngủ. Trong đình viện, một chút hồng bắt lấy bạo vũ lê hoa đinh, đứng ở đại thụ hạ, Đường Hân cùng hắn cách xa nhau mấy chục mét, trình rằng có thái độ, mà Tề Thiên Hữu cùng Đoạt Mệnh dù đứng ở cách đó không xa. Vừa lúc cùng bọn họ hình thành một cái vi diệu tam giác. Liền như vậy cho nhau nhìn, một trận gió thổi qua, trong đình viện tiếng đánh nhau bỗng nhiên dừng lại. Mãn viện an tĩnh đến quỷ dị, thình lình xảy ra xấu hổ, bỗng nhiên, rất nhỏ một tiếng, răng rác, bỗng nhiên đánh vỡ bọn họ chi gian vi diệu cân bằng. Đường Hân con người nhíu lại, hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại, chỉ thấy một con thon dài mà trắng nõn tay, không biết khi nào nhẹ nhàng niết thượng chuôi này màu đỏ dù. Tề Thiên Hữu một đôi lạnh nhạt đến cực điểm con ngươi. Từ nửa hạp trạng thái. Thong thả mà lại lạnh băng dần dần sốc lên, chính là như vậy một cái quá trình, hắn quanh thân khí thế, bỗng nhiên thay đổi, Đoạt Mệnh dù bỗng nhiên mặc danh run lập cập, chuôi này kiên cố hồng dù, ở Tề Thiên Hữu dễ như trở bàn tay nắm chặt dưới. Dù bính chỗ, xuất hiện như mạng nhện rõ ràng vết rách, có thể thấy được này dùng sức sâu, Đường Hân hít hà một hơi, nàng dùng nội lực, cho nên nàng biết. Nếu nhắc tới chân khí như vậy nắm chặt, dù bính hẳn là sẽ trực tiếp bị tạo thành bột mịn. Nhưng hắn không có, như vậy vết rách, có thể phán đoán ra. Hắn dùng sức bộ vị ở xương ngón tay, không mượn dùng bất luận cái gì những thứ khác, là sinh sôi đem nó chảo toái. Nguyên lai, hắn thế nhưng so nàng trong tưởng tượng còn khủng bố. Đoạt Mệnh dù bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Chỉ thấy trước người nam nhân vẫn như cũ bảo trì lãnh chữ bất động tư thế. Đen như mực như lụa sợi tóc bị phong lướt trên, giống như địa ngục tu la, mang theo ma thần mỹ cảm đồng thời, cho người ta một loại chí mạng sát khí. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng miết hắn liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái, liền sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Đoạt Mệnh dù không khỏi nhớ tới vừa rồi hắn không lựa lời nói. Hối hận không thôi, lại mang theo thật sâu khiếp sợ. Này tiểu cô nương bạn trai, đến tột cùng là cái gì quái vật? Chương 216 ngược đồ ăn hàng ngày. Đường Hân cảm nhận được đột nhiên lạnh băng xuống dưới không khí. Ám đạo một tiếng không tốt, nhưng, đã không còn kịp rồi. Trong chớp nhoáng, Tề Thiên Hữu chỉ là nhẹ nhàng gập lại cánh tay, đem hồng dù hướng chính mình phương hướng thoát đi. Đoạt Mệnh dù thình lình mà một cái lảo đảo, ngón cái vừa động, vừa định ấn động cơ quan, bỗng nhiên một đạo cực kỳ bá đạo kình khí dọc theo dù bính. Truyền tới, lần này, liền hắn lấy làm tự hào dù đều cầm không được, một chút hồng tâm hạ hoảng hốt, bạo vũ lê hoa đinh nhắm ngay Tề Thiên Hữu, một viên cái đinh nháy mắt bay vụt đi ra ngoài. Không tốt, Vương Thiết Trụ trong lòng lộp bộp một tiếng. Tuy rằng Tề Thiên Hữu cũng không phải cái gì người tốt, nhưng thời không quản lý cục này đó chó săn, hắn là hận không thể giết cho thống khoái. Hắc, trong khách sạn duỗi trường cổ Thôi Tử Kiêu vui sướng khi người gặp họa. Không tiếng động mà liệt khai miệng, bạo vũ lê hoa đinh tốc độ đặc biệt mau, mà Tề Thiên Hữu một bàn tay bối ở sau người, một cái tay khác lại cầm dù bính, đằng không khai không, báo ứng, lúc này. Tề Thiên Hữu phụ ở sau người tay áo nhẹ nhàng vung. Tạch mà một tiếng, một mảnh kim quang hiện lên, Thôi Tử Kiêu trơ mắt nhìn một mảnh vàng dòng lát cắt từ không trung rơi xuống. Mặt trên khảm một viên hoa lê đinh, lá vàng, dùng loại đồ vật này chắn đối phương cái đinh. Hắn lại nghĩ đến vừa rồi Đường Hân cùng trưởng quầy có kè mặc cả hồi lâu. Thập phần thịt đau mà dùng một viên bạc vụn bao hạ bọn họ cả ngày tiền thuê nhà tình hình. Tâm tình phức tạp, phi hoa trích diệp công phu, không chậm trễ Tề Thiên Hữu giết người, kia đem hồng dù từ hắn thon dài chỉ gian cầm dù bính chỗ. Một tấc tấc vỡ vụn mở ra, đoạt mệnh dù trong lòng hối tiếc không kịp, cũng đã chịu không khai tay, bị kia cương mãnh kình khí chấn ra nội thương, thân hình nhoáng lên, phun ra từng ngụm máu tươi. Hắn thế nhưng cũng có nhìn lầm người một ngày. Này tiểu cô nương thân thủ không kém, còn thuộc về bọn họ có thể đánh phạm trù, nhưng nàng bạn trai quả thực chính là quái vật. Bên trong tin tức có sai, hắn cũng không nên khinh địch. Một chút hồng lập tức ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Người nam nhân này thực lực, ở khó chơi tiểu cô nương phía trên, bọn họ vừa rồi công này bạc nhược kế hoạch có lầm. Bạo vũ lê hoa đinh cuối cùng một cái đinh khổng, đột nhiên nhắm ngay Đường Hân, đừng nhúc nhích, hắn hướng Tề Thiên Hữu hô lớn, nếu là không nghĩ người nữ nhân bị đinh thấu cốt, liền như thế nào, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lặng lẽ nói cho ngươi, loại này uy hiếp thủ đoạn, chỉ đối hòa bình nhân ái chính đạo người dùng được, ngươi đối diện, là cái sau ngươi còn muốn vai ác đại boss. Đường Hân vẻ mặt bình tĩnh mà vỗ vỗ vai hắn. Một chút hồng phản ứng chậm một phách, chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy một thân sắc bén sát khí thanh y cô nương không biết khi nào đứng ở hắn phía sau. Nhẹ nhàng nâng trường, nhắm ngay hắn cổ. Xem hắn một bộ thấy quỷ bộ dáng, nàng hơi hơi xả một chút khóe miệng, lộ ra hiền lành mỉm cười. Đại huynh đệ, bình tĩnh một chút, thủ đoạn của ta, so với hắn hòa ái nhiều, người như thế nào tới gần ta. Một chút hồng bị nàng vô thanh vô tức bộ pháp dọa sợ. Có loại không chỗ nào che giấu cảm giác, thợ săn nhanh nhẹn dược tề hơn nữa tốc độ bắp, tưởng tượng không đến đi. Hiện tại tuy rằng bắt không đến bàn tay vàng, nhưng dựa mỗi ngày tích lũy dinh dưỡng dịch đổi tích phân. Nàng có tin tưởng xử lý này hai người. Một chút hồng mở to hai mắt nhìn, đồng thời, Đường Hân chứa đầy lực một trường, chụp đi xuống, cách đó không xa, đoạt mệnh dù thấy thế. Trên mặt đất lăn một cái, kéo bị thương nặng thân thể, che lại ngực liền muốn chạy trốn. Hắn kia cộng sự, bắt cóc không thành, thế nhưng còn bị cái kia cô bé nhi phản giết. Tin tức có lầm, cái này thợ săn yêu cầu dùng điểm đặc thù thủ đoạn. Hắn nhất định phải đem tin tức đăng báo cấp tiên sinh. Đúng lúc này, một mảnh tuyết trắng góc áo, văn kim loại màu ngân bạch, xuất hiện ở hắn tầm mắt. Các ngươi sai rồi, nàng chưa bao giờ là ta liên lụy, lạnh băng tiếng nói. Xuyên thấu không khí, Tề Thiên Hữu vạt áo nhẹ nhàng lay động một chút, ủng thượng đẹp đẽ quý giá hoa văn, kéo dài đến mũi chân, đoạt mệnh dù hoảng sợ mà nhìn hắn mũi chân thong thả nâng lên. Nhìn thượng chính mình nắm dù cái tay kia, a, không cần, đoạt mệnh dù trong đầu kia căn huyền, bởi vì hắn tới gần, đột nhiên chặt đứt, tuy rằng hắn còn hảo hảo tồn tại. Tuy rằng hắn chỉ là nghiền nát hắn xương ngón tay, nhưng, trong lòng sợ hãi ở che trời lấp đất sát lệ trung chậm rãi mở rộng. Hắn nằm trên mặt đất, chỉ thấy kia lạnh băng như tuyết thần tiên công tử, chính nửa liễm đôi mắt xem hắn, kia bể nghễ tầm mắt, phảng phất hắn dưới lòng bàn chân dẫm lên, không phải cái gì nhân loại, mà là bé nhỏ không đáng kể con kiến, kia đạm nhiên không gợn sóng sắc mặt. Lạnh nhạt vô tình ánh mắt, tựa hồ hắn từ nhỏ chính là như thế, sẽ không vì bất luận kẻ nào động dung. Hữu, Đường Hân mới vừa giải quyết rớt trong tay cái này, ngước mắt liền thấy đối diện hai người tình hình nghịch chuyển lại đây. Trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, vần quanh ở Tề Thiên Hữu quanh thân sát khí, tựa hồ phai nhạt chút, đoạt mệnh dù huyền một lòng, chờ đợi hắn cuối cùng làm khó dễ. Theo Tề Thiên Hữu một cái không rõ ý vị nhỏ bé động tác. Sợ hãi liền đã tràn ngập toàn bộ đại não. Nhưng mà, cùng hắn đoán trước chung không giống nhau. Bởi vì Đường Hân một tiếng gọi, Tề Thiên Hữu ánh mắt lóe một chút, như cũ nửa hạp đôi mắt, lệnh người thấy không rõ hắn nguyên bản thần sắc. Đoạt mệnh dù biết hắn vẫn luôn đang xem chính mình, nhưng lúc này... lại bỗng nhiên cảm thấy dừng ở chính mình trên người ánh mắt không như vậy khủng bố. Thậm chí, cảm giác hắn tâm thần không ở trên người mình, đều nói làm ngươi đừng động thủ, ta tới là đến nơi, Đường Hân vội vội vàng vàng tới rồi. Túm một chút hắn tay áo, thân mật hành động, cũng không đem hắn đưa người ngoài. Tề Thiên Hữu trong lòng mềm mại một mảnh, ấn nàng lời nói nhẹ nhàng lui một bước, không đi xem nàng, rũ mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất người, cũng là người kẻ thù. Ân, tuy nói là có thể như vậy lý giải, nhưng, Đường Hân có điểm không thích ưng hắn thình lình xảy ra thuận theo. Trong lòng run sợ mà âm thầm đề phòng hắn đột nhiên làm khó dễ. Không khoa học, quá không khoa học, lấy hắn không coi ai ra gì tính tình, mặc kệ thiên mặc kệ mà, sợ không phải đã sớm nhất kiếm chát đi qua. Hắn như thế cao ngạo người, thật sự sẽ nghe nàng lời nói. Bá, mà một tiếng, một đạo ngân bạch chói mắt kiếm quang hiện lên, cả kinh hai người đều hít hà một hơi, quả nhiên là bão táp trước bình tĩnh. Đường Hân phản xạ tính mà bưng kín mặt, không nghĩ làm vẩy ra vết máu dính thân. Nhưng mà, kia nói toạc ra không thanh, đột nhiên im bạt. Tề Thiên Hữu liếc sắc mặt trắng bệch nàng liếc mắt một cái. Trên mặt càng là lãnh đạm, lại vẫn như cũ vẫn duy trì chấp kiếm cử chỉ. Ngươi sợ cái gì? Đường Hân nghi hoặc mà dịch khai ngăn trở hai mắt tay. Chỉ thấy hắn cầm chiều kiếm phong đoạn chuôi kiếm phần đầu. Tuyết trắng mũi nhọn chỉ xéo hắn bên cạnh người không khí. Không lộ ra một đoạn chuôi kiếm đuôi. Hướng nàng đưa tới. Ai? Lược nghi hoặc ngước mắt. Lại không thể từ hắn lãnh đạm sắc mặt nhìn thấy mảy may ý đồ. Kiếm, chính là hung hiểm chi vật. Hắn đem nhận đoan đối với chính mình. Không xuất kiếm bính. Hướng nàng đưa qua. Chỉ là cái này động tác. Trương Hiển đối người tín nhiệm cùng bảo hộ. Thật sự. Không có sát khí, sẽ không bởi vì nàng đột nhiên đánh gãy mà cảm thấy không vui. Đây chính là hắn chuyên trúc bội kiếm, đưa cho nàng dùng, nhưng, rõ ràng là cái lấy lòng hành động, vì cái gì hắn đệ kiếm thời điểm còn lạnh một khuôn mặt. Rất giống là nàng thiếu hắn mấy trăm vạn lượng bạc dường như. Đường Hân do dự một lát, thấp thỏm bất an mà từ hắn trong tay tiếp nhận, hắn thấy nàng rũ xuống con ngươi. Đoán được mấy thành nàng trong lòng suy nghĩ, cầm mơ siêu, một câu, đánh mất nàng băn khoăn, trường kiếm trăng khuyết, toàn thân như tuyết, hôm nay rốt cuộc may mắn dùng một chút, Đường Hân giờ phút này tâm tình, rất giống là trong trò chơi nhặt tha thiết ước mơ cực phẩm trang bị. Chỉ múa may hai hạ, liền cảm nhận được nó bất phàm mơ siêu mũi kiếm cắt qua không khí thanh âm, lạnh thấu xương mà thúc sát. Nàng nội lực vốn là tinh thuần, quán chu kiếm chung, múa may lên, liền có thể tùy tâm sở dục mà phát huy xuất kiếm khí. Khó trách hắn vẫn luôn đem nó đeo tại bên người. Này thật là đem thứ tốt, khi nào nàng nếu là cũng có một thanh như vậy tiện tay vũ khí. Nhân sinh liền viên mãn, thấy nàng cao hứng, hắn khóe miệng nhẹ nhàng lược một chút, chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng bắt đầu cân nhắc. Nàng từ trước đến nay bình tĩnh nhạy bén, có thể làm được hỉ nộ không hiện ra sắc, cùng hắn ở chung khi, trừ phi hắn cố tình kích nàng, bằng không nàng nhiều sẽ khống chế được chính mình, sợ chọc giận hắn, như bây giờ phát ra từ nội tâm cao hứng, hắn rất ít nhìn thấy, thích, tuy rằng đây là hắn ít có tùy thân chi vật, từ nhỏ liền kiếm không rời thân, thanh kiếm này, cũng là ít có thể vào hắn mắt vũ khí. Nhưng, nàng nếu là thích, hắn không ngại cho nàng. Đường Hân trong lòng có chút sợ hãi. Vừa rồi hưng phấn kính nhi một quá. Liền nghĩ tới hắn này cử hẳn là có mục đích. Do dự một lát, có chút không tha mà đệ hồi đi. Quân tử không đoạt người sợ ái, tay nàng treo ở không trung. Nửa ngày không gặp hắn tiếp kiếm. Nghi hoặc ngước mắt gian. Thấy hắn đại trưởng phúc ở chính mình mơ u bàn tay. Lung tung so sánh, Tề Thiên Hữu không chút khách khí. Lạnh một khuôn mặt, thấy nàng còn ở trần chờ, trầm giọng nhắc nhở, mới vừa rồi, là ngươi làm ta không giết người, Đường Hân kinh ngạc ngước mắt. Hắn thế nhưng trước sau tuần hoàn theo nàng lời nói, liền tính vừa rồi đã du tẩu ở bạo nộ bên cạnh. Cũng khống chế được chính mình, không có giết người, mặc dù là hiện tại. Nàng khăng khăng phải thân thủ giải quyết rớt này hai người. Hắn cũng không có nửa phần phản đối. ngược lại đem Tuyết Kiếm Trăng Khuyết cho hắn. Nàng vẫn luôn cho rằng, lấy hắn cao ngạo mà tự cao tự đại tính tình, không có khả năng nghe nàng khuyên bảo. Hiện tại tưởng tượng, tựa hồ, nàng lời nói, đối hắn hữu dụng, trên mặt đất bị tắc một ngụm cầu lương đoạt mệnh dù. Trong lòng vô cùng hối hận, cái này Bạch Thi Sát Thần tuyệt đối là bọn họ bên trong nhất khủng bố một cái. Ngay từ đầu không ra tay nguyên nhân, lại là bị tiểu cô nương ngăn cản một chút, kết quả, làm hắn sai đánh giá thực lực của đối phương, làm cái đại chết, bị Tề Thiên Hữu một kích, trọng thương dưới, hắn liền chạy trốn sức lực đều không có, chỉ sợ, cũng là chắc chắn điểm này, bọn họ mới không vội mà giết hắn. Lãnh Bạch mũi kiếm, ở hắn trên cổ lung lay hai hạ, Đường Hân thanh âm ở trên không vang lên. Nếu là quý trọng sinh mệnh nói, liền thành thành thật thật trả lời ta mấy vấn đề, đoạt mệnh dù quay đầu lại đi. Nhìn như là đang xem nàng, kỳ thật nhìn liếc mắt một cái dưới tàng cây sinh tử không rõ cộng sự một chút hồng. Yên lặng 3 giây đồng hồ, bỗng nhiên dùng sức chân khí nhảy dựng lên, đâm hướng về phía Đường Hân mũi kiếm mơ siêu, phụt mũi kiếm nhập thịt thanh. Hết chương.